Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 703, chương 704, đá xanh đường. Tiến nhập phòng tu luyện, Lâm Tiêu lấy tu luyện vi chính, hay hoặc là tiến nhập tiểu thế giới bồi bồi nữ nhân mình nhóm. Có một cái như vậy, im lặng xinh đẹp, hoàn cảnh tốt. Còn có liên tục không ngừng tài nguyên cung ứng, Lâm Tiêu rất là thỏa mãn. Nếu như có thể mà nói, Lâm Tiêu không ngại cứ như vậy một mực tu luyện tới độ kiếp nơi thành tiên bước. Nhưng mà, không như mong muốn, tiểu miêu nữ sao động rồi Lâm Tiêu lối vào cấm chế. Có chuyện gì? Lâm Tiêu nhàn nhạt hỏi. Tiểu miêu nữ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lâm Tiêu. Chủ nhân này từ khi tiến nhập động phủ, vẫn đang bế quan tu luyện. Ngươi ngược lại ra đi một chút a. Nhìn thấy Lâm Tiêu cũng không có kia loại ý nghĩ, tiểu miêu nữ liền vội vàng nói, đây là địch trưởng lão truyền cho chủ nhân ngài, một tấm linh phù có đưa đến Lâm Tiêu phía trước. Lâm Tiêu nhận lấy linh phù, duyệt đọc một cái nó trong tin tức. Đọc qua tin tức sau đó, Lâm Tiêu hơi có chút cau mày. Bên trong nói tổ chức nội bộ cử hành một cái tụ họp biết, mời hóa thần trở xuống thiên tài cường giả. Lâm Tiêu cũng tại bị danh sách mời, có thể không đi sao? Lâm Tiêu hỏi. Tiểu miêu nữ lúng túng cười một tiếng, chủ nhân, đây là ngài lần đầu tiên, ngài hay là đi đi một lần đi, về sau liền có thể không đi. Lâm Tiêu trầm ngâm một chút, thu hồi linh phù, nếu không cách nào cự tuyệt, vậy liền đi đi một lần đi, coi như là tán một cái tâm. Cũng đúng như tiểu miêu nữ từng nói, loại tụ hội này đi một lần là được, về sau nếu như lại thêm, vậy liền hoàn toàn có thể cự tuyệt. Đạt được Lâm Tiêu đồng ý câu trả lời, tiểu miêu nữ treo lên tâm buông xuống. Lâm Tiêu nếu không là đáp ứng, nàng còn sẽ nhận được chút trừng phạt nhỏ đi. 3 ngày sau, Lâm Tiêu cùng Ân Hỏa Nhi cùng rời đi rồi động phủ, hướng tụ hội phương hướng mà đi. Không chỉ là Lâm Tiêu được mời, Ân Hỏa Nhi cũng đồng dạng được mời. Ân Hỏa Nhi thiên phú kỳ thực cũng không tệ, chỉ là quang mang đều bị Lâm Tiêu che giấu, cho nên mới hơi có vẻ hơi yếu hơn. Nếu như không có Lâm Tiêu mà nói, Ân Hỏa Nhi kỳ thực cũng không gặp qua quá gian nan. Hai người tới rồi một tòa cự đại đỉnh núi lúc trước. Đỉnh núi cắm thẳng vào trong mây xanh, lưu huỳnh một bản dòng nước trút xuống, tại ánh mặt trời chiếu bên dưới lóe ra cầu vồng một bản hào quang. Có thư mời sao? Đỉnh núi đi ra ngoài hiện một người hỏi. Lâm Tiêu cùng Ân Hỏa Nhi đưa lên linh phù, người này dò xét một phen, chợt nhường đường, thuận theo đường núi đi lên nhìn. Một phiến bậc thang đá xanh trùng điệp đi lên, tựa hồ đi thông khác thuận theo thiên địa. Con đường này có gì đó quái lạ. Đi lên bậc thang đá xanh, Ân Hỏa Nhi cau mày nói ra, bất quá một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Bậc thang đá xanh trên lưu lại trọng lực cấm chế, càng là đi lên, trọng lực càng là lớn, đi đi càng thêm khó khăn. Xem ra muốn tham gia đây cái gọi là tụ hội, chỉ có thư mời còn chưa đủ, còn muốn có xứng đôi thực lực. Xem ra đây là đang khảo nghiệm chúng ta đây. Ân Hỏa Nhi hi hi cười một tiếng, không để ý, hai người thập cấp mà lên. Trọng lực xác thực là càng ngày càng lớn, hành tẩu độ khó cũng là càng ngày càng lớn. Nhưng mà hai người vẫn đi rất thận trọng, nhịp bước không có chút nào chịu ảnh hưởng. Mỗi một bước bước ra khoảng cách cũng không có đinh điểm biến hóa. Xem ra hắn cũng không phải có tiếng không có miếng, quả thật có vượt qua hóa thần thất trọng thực lực. Đám mây bên trên là một cái to lớn đất trống, phảng phất toàn bộ đỉnh núi bị lột nửa đoạn. Phía trên một số người ngồi xếp bằng, ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây, thấy được phía dưới Lâm Tiêu cùng Ân Hỏa Nhi. Nói là một lần bình thường tụ hội, trên thực tế cũng không bình thường, mà là đặc biệt vì Lâm Tiêu chuẩn bị, là cố ý dùng để tra xét thực lực của hắn tụ hội. Dù sao, không là tất cả mọi người đều trải qua chém giết khu vực chiến đấu. Bọn họ cũng chỉ là tin vỉa hè Lâm Tiêu lợi hại. Tự nhiên có lòng không phục, dựa vào cái gì ngươi Lâm Tiêu vừa mới đến, liền đã bị so với chúng ta tốt hơn nhiều đãi ngộ. Chúng ta không phục, không phục dĩ nhiên là muốn tìm phiền toái, muốn chính mắt thấy được Lâm Tiêu thực lực làm sao. Nếu mà Lâm Tiêu thực lực không đủ, tự nhiên cũng liền vì bọn họ phản kháng tìm được mượn cớ. Nếu như Lâm Tiêu thực lực cường đại, kia tất cả nghi ngờ cũng đều tan theo mây khói. Vừa vặn, thượng tầng cũng muốn nhìn một chút Lâm Tiêu thực lực cụ thể. Ngay sau đó một cái gọi là tụ hội. Cứ như vậy thuận lý thành trương xuất hiện. Lâm Tiêu khi lấy được tụ hội tin tức thời điểm, liền biết đại khái đây là một cái gì tính chất tụ hội. Cho nên hắn cuối cùng vẫn lựa chọn qua đây. Các ngươi đã muốn nhìn thực lực của ta, vậy hãy để cho các ngươi nhìn một chút, cũng vừa vặn có thể nhiều từ bọn họ kia đắc được đến một ít bảo vật tài nguyên. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cho hắn thêm chút áp đi. Một người cười tủm tỉm vừa nói, đầu ngón tay điểm ra, một đạo vầng sáng rơi vào đá xanh giữa đường, hướng theo vầng sáng bay vào. Đá xanh đường vẫn như cũ nguyên lai đá xanh đường, nhưng mà bên trên trọng lực lại đột nhiên tăng lớn, như một ngọn núi lớn áp ở trên lưng. Ân Hỏa Nhi thân hình không nhịn được cứng một cái, trong cơ thể phát ra một tiếng đôi chút kiếm ngâm, lúc nãy xua tan trên thân nặng nề áp lực. Đáng ghét, bọn họ là cố ý. Ân Hỏa Nhi không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, chậm rãi nói ra, không sao, hai người tiếp tục tiến lên. Lâm Tiêu không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, đơn thuần dựa vào nhục thân chi lực, từng bước hướng về phía đi lên. Ân Hỏa Nhi tất hơi có chút gian nan, không thể không triển khai trong cơ thể kiếm ý, mới có thể làm được duy trì ổn định. Nàng xem nhìn Lâm Tiêu, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Giữa hai người chênh lệch quả nhiên rất lớn, coi như nàng lại tu luyện thế nào, chỉ sợ cũng khó có thể đuổi kịp. Quả thật bất phàm, phía trên có người hơi biến sắc, trong miệng khen ngợi, có cần hay không cho hắn thêm nhóm thêm một chút? Ta cảm thấy có thể. Có người lắc đầu nói, không cần tiếp tục, không sai biệt lắm là được. Chúng ta dù sao chỉ là muốn xem hắn thực lực, cũng không phải là vì đắc tội hắn mà tới. Mọi người trầm mặc xuống, lại không có triệt để rõ ràng Lâm Tiêu thực lực lúc trước. Không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội Lâm Tiêu. Đều biết rõ Lâm Tiêu là đồ điên, là liền Tề Thánh Nguyên cũng dám giết hung ác loại người. Bọn họ nếu như đem Lâm Tiêu đắc tội ngoan, không chừng Lâm Tiêu một phát điên thì đem bọn hắn làm thịt. Suy nghĩ đã lâu, cuối cùng vẫn không có tiếp tục tạo áp lực. Lâm Tiêu cùng Ân Hỏa Nhi cũng đi đến đám mây bên trên. Tại đây đã ngồi rất nhiều người, tựa hồ là cố ý xem nhẹ Lâm Tiêu. Nhìn thấy Lâm Tiêu hai người đi lên, cũng không có ai tới chào hỏi, chỉ là tùy ý liếc Lâm Tiêu một cái liền đổi qua ánh mắt. Ân Hỏa Nhi nhẹ hừ một tiếng, tìm phiền toái là các ngươi. Hiện đang làm bộ không nhận biết cũng là các ngươi. Thật làm chúng ta cái gì cũng không biết sao. Lâm Tiêu tùy ý cười cười, tìm một vị trí ngồi xuống. Lập tức liền có linh quả tiên trà phụng mệnh đưa ra. Mọi người tùy ý trò chuyện với nhau. Cũng không thường có người từ đá xanh trên đường đến. Bọn họ đều biết nhau. Nóng bỏng trao đổi. Chỉ có Lâm Tiêu cùng Ân Hỏa Nhi tựa hồ người cô đơn. Không có ai để ý bọn hắn. Hai người bị bài xích ra ngoài. Ân Hỏa Nhi mạnh mẽ cắn một cái linh quả, khóe miệng nhiễm phải một tia trong suốt, thở phì phò hừ nói, bọn họ gọi chúng ta qua tới làm chi? Cố ý để cho chúng ta khó chịu sao? Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.